Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, bắt đầu thanh toán. Một tháng sau, đêm khuya, Lâm Diệu số xong chữ, hái hạ thủ trên cao su găng tay, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một tháng này, hắn dựa vào kinh người đổi mới lượng cùng thú vị cố sự khai hỏa tên tuổi. Một ngày trước hắn càng là thu được thứ nhất bút tiền nhuận bút, 3 vạn khối, nhưng mà, ngoại giới không biết chính là cái này nhật càng 5 vạn người mới xúc tu quái tác ra lúc này đã tồn hạ xuống 200 vạn chữ bản thảo, ở sau đó một quãng thời gian rất dài chỉ cần đúng giờ tuyên bố là được. Sau đó xài như thế nào tiền cũng có thể nói là tiền nhuận bút. Lâm Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó đóng lại máy vi tính. Chờ đến màn hình máy vi tính hoàn toàn lờ mờ, trong phòng bị hắc ám bọc thời điểm, Lâm Diệu đi tới tủ đồ trước mở cửa, lấy ra một cái áo che gió màu đen mặc vào người. Sau đó thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất ở bên trong gian phòng. Cát tường sòng bạc là tòa này hỏa tinh thành thị một nhà lòng đất sòng bạc. Vô số dân cờ bạc ở đây táng ra bại sản, nhưng tới nơi này tìm thú vui người vẫn như cũ nối liền không dứt. Một mặt là bởi vì nơi này nữ chia bài mặc hở hang, thập phần mỹ lệ, nếu như gặp phải hào phóng dân cờ bạc, các nàng thậm chí đồng ý cung cấp đặc thù phục vụ. Mặt khác là bởi vì trong sòng bạc bộ có đề cử cơ chế, mọi việc dẫn người lại đây chơi đùa đều có trích phần trăm. Biêu ca, đêm nay chuyện làm ăn tốt như vậy, nước chảy sợ là không xuống 5 triệu chứ. Sòng bạc hậu trường phòng nghỉ ngơi, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở một cái người đàn ông trung niên trên đùi cười quyến rũ nói. Người đàn ông trung niên cạo đầu chọc, xem ra thập phần hung hãn, chỉ có điều lúc này vẻ mặt nhưng rất hèn mọn. Ở dùng sức nhéo trong lòng nữ nhân bắp đùi sau, gọi biêu ca nam tử cười xấu xa nói, đã có 7 triệu, ngày hôm nay lợi nhuận của chúng ta có ít nhất 50 vạn. Thế nào, xem người nam nhân như thế có khả năng, người có muốn hay không cố gắng tưởng thưởng một chút. Hi hi hi, các loại tản đi chàng theo người dàn vặt tương đương, bảo bối nhi. Ta không chờ được nữa, hiện tại liền muốn. Ha ha, nói tới chỗ này biêu ca cuồng cười một tiếng liền đem xinh đẹp nữ tử phóng tới trước mặt trên bàn. Làm việc, sau đó bắt đầu dở trò. Xinh đẹp nữ tử bị hắn khiêu khích thở hồng hộc, thỉnh thoảng địa phát sinh bộp bộp bộp cười duyên âm thanh. Nhưng mà, lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm không hòa hài. Ngươi chính là Vương Biêu. Nghe được thanh âm này, đang chuẩn bị làm việc tốt thân thể hai người đều là cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, trước người bọn họ không tới 2 mét địa phương dĩ nhiên thêm ra một ăn mặc áo che gió màu đen, mang mặt nạ quỷ người, hắc ám dưới, cái kia mặt nạ có vẻ càng khủng bố. Xinh đẹp nữ tử thấy này sợ đến từ trên bàn lăn đi, cuống quýt địa trốn đến Biêu ca bên cạnh. Huynh đệ, cái nào điều trên đường? Vương Biêu sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn này sòng bạc phòng vệ nghiêm ngặt, đối phương có thể vô thanh vô tức địa lẻn vào tới đây vậy tuyệt đối là cao thủ. Chí ít hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn lén lút liếc mắt một cái hữu ngăn kéo. Sau đó không chút biến sắc địa hướng bên kia nhích lại gần. Ở trong ngăn kéo, hắn cất giấu một khẩu súng. Nếu như hắn có thể bắt được, cái kia cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao đối phương xem ra cái gì vũ khí đều không mang. Một tháng trước cái kia chàng dùng binh khí đánh nhau, gây sự phía kia lão đại là ngươi chứ. Mặt nạ nam tử hoàn toàn không thấy hắn mờ ám, trong âm thanh khàn khàn mang theo một chút hàn ý. Huynh đệ nói giỡn. Chúng ta nghề này thường thường thì có dùng binh khí đánh nhau. Một tháng trước, ta làm sao phải nhớ rõ. Vương Biêu lại đi hữu nhích lại gần. một bên vò đầu một bên cười ngây ngô nói, chết qua mấy người, đi vào mấy người lần kia. Mặt nạ nam tử lại hướng về trước đi mấy bước, khoảng cách của song phương kéo đến 1 mét bên trong. Cảm nhận được đối phương uy hiếp, Vương Bưu không tốt giả bộ ngốc, dưới tay hắn tham dự dùng binh khí đánh nhau mặc dù nhiều, nhưng người chết ngồi tù có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần kia xác thực là tiểu đệ của ta ra tay, đó là bởi vì phụ cận trời long sòng bạc dĩ nhiên phái người đến chúng ta trong sòng bạc kéo người. Huynh đệ, nếu như ngươi cũng là trên đường, cái kia hẳn phải biết đoạn người tài lộ dường như giết người cha mẹ. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ ha. Vương Bưu giả ra dáng vẻ vô tội, vẫy vẫy tay nói, nhưng mà, sau một khắc mặt nạ lời của nam tử nhưng đem hắn sợ hết hồn. Nói đi, là ai bảo ngươi gây ra hỗn loạn, sau đó nhân giết lung tung chết một đi ngang qua nữ nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giả bộ ngốc. Sự kiên trì của ta thập phần có hạn. Ấy, chuyện này, Vương Bưu khiếp sợ không thôi. Việc này hắn từ không có nói bất luận người nào, liền ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng không ngoại lệ. Phái ra đi mấy người chân chính biết mục đích của hắn cũng chỉ có một người. Người kia miệng rất nghiêm, là tâm phúc của hắn thủ hạ. Ở trước đó hắn liền cho đối phương 5 triệu phí an cư. Bây giờ còn chờ ở lao bên trong, căn bản không có tiết lộ khả năng. Mặt nạ nam tử thấy hắn ấp úng, trong mắt lệ khí lóe lên liền qua. Một giây sau hắn đột nhiên dò ra một cái tay, nhanh như chớp giật địa vỗ một cái Vương Bưu phía sau cái kia xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử bị này vỗ một cái cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất, co giật mấy lần, liền mất đi ý thức. Nhìn thấy này huyền bí một màn, Vương Bưu trên mặt mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuống. Má ơi, chẳng trách đối phương không mang vũ khí, nguyên lai căn bản không cần, chạm thử cũng làm người ta hôn mê. Này rất sao là yêu thuật chứ? Ngươi nói, vẫn là không nói. Mặt nạ nam tử lộ ở bên ngoài trong đôi mắt lóe lên hào quang kinh người. Nhìn ra Vương Bưu một trận sợ hãi, làm sống trong nghề, hắn biết vật này gọi là sát khí, chỉ có trên tay dính hơn người mệnh nhân vật hung ác mới có. Ta nói, là trong thành phố thiên đường hộp đêm báo ra cho ta 1000 vạn. Sắp xếp ta làm, thấy đối phương nổi lên sát tâm, Vương Bưu rốt cục khuất phục. Cụ thể một chút, báo ra trừ hộp đêm chuyện làm ăn, còn có cái tổ chức sát thủ, là hắn cho ta người phụ nữ kia bức ảnh cùng hàng ngày hành động con đường. Nhưng ta nghĩ một biện pháp nhường người phụ nữ kia chết vào bất ngờ. Rõ ràng, mặt nạ nam tử trong mắt ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là bình tĩnh. Huynh đệ, ta cũng là được người nhờ vả. Báo ra dặn dò ta không dám vi phạm a. Ngươi xem. Vương Bưu một mặt cay đắng địa nói, cùng lúc đó, hắn giấu ở bàn phía dưới tay đã tìm thấy cây súng lục kia. Ngươi có ngươi sự bất đắc dĩ, ta lý giải. Mặt nạ nam tử gật gật đầu. Vương Bưu nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhưng đối với mấy câu nói tiếp theo lại làm cho hắn tóc gáy dựng thẳng. Nhưng hiểu là một chuyện, vốn không muốn tha thứ ngươi là một chuyện khác. Nghe được câu này, Vương Bưu cấp tốc rút ra tay phải, muốn cây súng lục nhắm ngay đối phương. Nhưng làm sao khoảng cách song phương quá gần, đối phương tốc độ lại quá nhanh, cho tới hắn còn không giơ tay lên, tay của đối phương đã vỗ vào trên người hắn. Sau một khắc, hắn liền biết rồi ngã xuống đất nữ nhân cảm thụ. Một luồng có thể làm người ta run rẩy cả linh hồn sức mạnh từ bờ vai của hắn bắt đầu lan tràn, cấp tốc chảy khắp toàn thân, nhưng hắn hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế. Đón lấy chính là mắt tối sầm lại, tách ra cùng thế giới này liên hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?